Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2950, chương 2950, ám sát. Hơn trăm cái yêu thú bộ tộc thằng xui xẻo, căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Diệp Lăng hoàn toàn mẫn diệt, đại đa số đều là bị thần niệm thần thông đánh chết. Tiếp đó, nên là thiên tôn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, thiên tôn, không giống như là những thứ này thiên vương tựa như, có thể trong nháy mắt thuận tay bóp chết, cho dù là Diệp Lăng có thể đơn giản đánh chết, nhưng là cũng sẽ gây nên không nhỏ ba động, khi đó, chỉ sợ cũng sẽ đưa tới nhóm lớn yêu thú bộ tộc cường giả, mà Diệp Lăng tình cảnh, ắt sẽ thay đổi thập phần nguy hiểm. Thậm chí theo lúc đó có khả năng bước vào vực sâu. Đừng tưởng rằng có thể ung dung giết chết nhất trọng thiên tôn chính là vô địch. Theo liền tới một cái hai trọng thiên tôn. Đối với Diệp Lăng mà nói, chính là rất thống khổ. Thiên tôn cửu trọng, một bước nhất trọng thiên. Cho dù là Diệp Lăng cái này chờ tâm cao khí ngạo chủ nhân, không thừa nhận cũng không được, hắn không có năng lực đánh chết hai trọng thiên thần, không có năng lực đối kháng ba trọng thiên tôn. Hy vọng tiếp sau đó không có nhất trọng thiên tôn xuất hiện. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, táp, thân ảnh của hắn lần nữa biến mất. Khi hắn xuất hiện thời điểm đã là tới đến rồi một cái nhất trọng thiên tôn cường giả bên cạnh. Vẻ mặt xâm nhiên ẩn núp, muốn giết người, ngay tại lúc này, thừa dịp hắn không chú ý thời điểm. Vì vậy Diệp Lăng con ngươi như đao phong một dạng, trong tay kiếm gãy nắm chặt, nhìn chòng chọc vào cái kia nhất trọng thiên tôn. Bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay, cũng có thể làm cho hắn cải biến tất cả chủ ý. Hưu, làm Diệp Lăng khí thế ngưng tụ tới điểm cao nhất thời điểm. Diệp Lăng thân ảnh đột nhiên hóa thành một đạo sấm sét hướng phía trước bạo sát đi. Tốc độ cực nhanh, mà về sau, Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, hóa thành một đạo cực quang, ấn ở Diệp Lăng trước người, hướng phía trước quét ngang đi, tràn đầy tịch liêu sát cơ. Ai, cái kia nhất trọng thiên tôn khuôn mặt sắc thình lình đại biến, sợ hãi hống khiếu một tiếng. Nhưng là cái kia một đạo vô cùng kiếm quang, vẫn như cũ xuất hiện ở trước mắt hắn. Không, không, thiên tôn điên cuồng tê giống lên, nhưng là khi hắn muốn có hành động thời điểm, đã là quá muộn, lạnh như băng kiếm quang, trong nháy mắt ngăn trở cổ của hắn. Đáng sợ này khủng bố kiếm khí, cũng vào giờ khắc này tới sát trong cơ thể hắn, đưa hắn tất cả sinh cơ. Trong nháy mắt mẫn diệt, phốc phốc, máu tươi vẫy xuống tại trên đất. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, điểm mũi chân một cái, thân ảnh lần nữa tiêu thất. Hắn phảng phất như là một cái đáng sợ thích khách tựa như. Một kiếm giết một người, chỗ chỗ vô tung ảnh. Muốn tìm hắn, vậy không biết trước tiên cần phải chết bao nhiêu người. Đáng chết, nơi đây vừa mới xảy ra chiến đấu. Nhanh, nhanh xông lại, nhất định xảy ra chuyện. Đang ở Diệp Lăng thân ảnh biến mất trong nháy mắt, ba bóng người điên cuồng chạy tới nơi này. Cái này ba đại cường giả, trong đó hai vị nhất trọng thiên tôn, mà còn dư lại một cái cũng là thiên vương đỉnh phong. Đáng chết, người nào, rốt cuộc là ai? Một vị trong đó nhất trọng thiên tôn tâm thần nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn trên đất không đầu tử thi, gần như sắp muốn điên hỏng mất, lại chết như vậy một cái, nhất định là bắc cảnh trong siêu cấp cường giả xuất thủ. Tối thiểu cũng phải là hai trọng thiên tôn, nếu không không thể lặng yên không tiếng động giết hắn đi. Cái kia thiên vương tột cùng cường giả, cũng là cắn răng lẩm bẩm nói, còn lại hai đại thiên tôn không khỏi tự chủ gật đầu. Ngoại trừ hai trọng thiên tôn, có ai khả năng này? Đáng tiếc, bọn họ vạn vạn không nghĩ tới. Diệp Lăng thực lực, tuyệt đối siêu vượt tưởng tượng của mọi người. Nhanh đi kiểm tra một cái người khác. Hắn đã chết, nói rõ chúng ta hình quạt vòng vây. Đã xuất hiện một cái lỗ thủng. Đây chính là đại sự. Một vị thiên tôn đột nhiên cảnh giác hô. Cái kia thiên vương đỉnh phong cường giả liền vội vàng gật đầu. Hưu, khi hắn thân ảnh phóng lên cao trong nháy mắt đó, dị tượng đột sinh, vốn là muốn hướng phía trước lao đi thiên vương cường giả. Thân ảnh đột nhiên rơi vào trên đất, cùng chỉ chim chết tựa như, không có bất kỳ hơi thở, theo phóng lên cao, đến rơi xuống trên đất, căn bản không phát sinh bất kỳ dị dạng. Cái này thiên vương tột cùng cường giả cứ như vậy bỏ mình. Cả người tràn đầy cho nguội khí độ, quỷ dị, băng lãnh, còn dư lại hai đại thiên tôn cảm thấy lạnh cả người. Cái này thật là quỷ dị, nhất định nhường không thể nào tiếp thu được. Tại hắn nhóm dưới mí mắt xuống, cái này thiên vương bị người giết. Người nào, lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Một vị thiên tôn điên cuồng gào thét, trong mắt màu đỏ tươi, cả người chiến lực hoàn toàn nhộn nhịp, nhìn chòng chọc vào bốn phía yên tĩnh hoàn cảnh, hắn tin tưởng hung thủ ở nơi này một mảnh cất giấu. Hơn nữa lúc nào cũng có thể hội lần nữa sát nhân. Oanh, hắn cách nghĩ không sai, coi như hắn tiếng nói rơi xuống một khắc kia, một cái đáng sợ trưởng ấn. Phảng phất mang bọc một cái quốc độ phủ xuống. Vô cùng trường phong, ở trường ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, đã đem bốn phía hư không trực tiếp cho thắt cổ hiếm toái. Nhẹ nhẹ uy vụ không ngừng chảy xuôi mà ra. Đáng chết, là hắn. Thiên tôn tức thì sợ hãi giống một tiếng. Hắn nhận ra cái này trường ấn, bởi vì lúc trước Diệp Lăng một cái tát đập chết một người thiên tôn thời điểm. Hắn đang ở tràng, không, chạy mau, nhanh, còn lại một vị thiên tôn cũng là giống giận. Hơn nữa hắn thân trên, lên, một đạo chói mắt màu đỏ tươi ánh sáng, trực tiếp phóng lên cao, đem một phe này khu vực đều cho chiếu màu đỏ tươi không gì sánh được. Đồng, trường ấn vỗ xuống mà xuống, cái kia muốn phản kháng thiên tôn. Căn bản không có chạy ra trưởng ấn phạm vi công kích. Chỉ là trong nháy mắt, liền hoàn toàn bị vỗ vào trưởng xuống. Một đoàn tiên huyết tuôn ra. Cái này đường đường nhất trọng thiên tôn. Liền một tia sức phản kháng cũng không có. Ngươi cái vương bát đàn. Lão tử muốn giết ngươi. Giết ngươi a! Rầm rầm rầm. Duy nhất còn dư lại nhất trọng thiên tôn giống giận. Giống như cuồng ma. Muốn giết ta, ngươi chính là trước bảo trụ số mạng của mình. Diệp Lăng thanh âm lạnh như băng ở bốn phía còn. Quật, căn bản nhường không tìm được hắn cụ thể vị trí. Mà sau bàn tay tiên quốc trưởng ấn lần nữa xuất hiện. Trưởng ấn xuất hiện, hư không văng tung tóe. Bốn phía không khí đều là trực tiếp tiến vào trạng thái bùng nổ. Phá cho ta, cái kia duy nhất thiên tôn điên cuồng hét lên. Nắm chặt quả đấm, từng luồng hắc quang chảy xuôi ở quyền diện chi lên, mà sau hắn thân ảnh dĩ nhiên phóng lên cao, không trốn không né, oanh, một quyền phá khoảng không, chói mắt quyền quang liền giống như một đại nhật một dạng, lóe ra cực kỳ ánh sáng óng ánh, hắn dĩ nhiên hướng trưởng ấn đánh tới, nhưng mà, làm trưởng ấn rơi xuống một khắc kia. Đáng sợ trưởng phong đưa hắn cái kia xanh đen quyền quang. Hoàn toàn cắn giết thành cặn bã. Biến mất ở hư không bên trong. Một tiếng trống vang lên. Thiên tôn một quyền lay động đến rồi trưởng ấn chi lên. Đáng sợ kia lực lượng. Dĩ nhiên trực tiếp đem trưởng ấn cho đánh ra một cái đáng sợ lỗ thùng. Mà sao? Trưởng ấn trực tiếp mất đi cân bằng. Ở một không pháp ngôn dụ diệu nhãn quang mang bên trong. Hoàn toàn hỏng mất. Cái gì? Diệp Lăng thấy như vậy một màn. Cũng là không nhịn được tiếng hô. Hàng này thực lực dĩ nhiên có thể phá hư trong lòng bàn tay của hắn tiên quốc thần thông. Phù phù. Sau khi trưởng ấn băng diệt đồng thời. Người này một đầu ngược lại ở tại mặt đất, máu me khắp người, khí tức cũng là thay đổi hư nhược rồi rất nhiều, nhưng là trong mắt vẫn như cũ màu đỏ tươi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.